Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 7, đi tìm đá thần nào. Góc truyện audio.com. Sau một quãng thời gian tỏ tình của 5 cặp đôi còn lại 12 sao đã tập trung đủ ở nhà. Mọi người ơi, xuống nhận lệnh từ trên điện thần gửi xuống nè. Chấm chấm, xử nữ, gì thế đưa đầy anh đọc cho. Ma kết, chết chết sưng anh cơ đấy. Kim Ngưu, thôi đi để cho ma kết yên đi. Mau xem lệnh từ trên chuyển xuống là gì đi. Thiên Yết, đưa đây tôi đọc cho. Thiên Bình, 12 vì thần hiện tại không được ổn về thể lực rất có thể là sẽ bị tan biến khỏi khung chung, vì vậy hội đồng chúng tôi sẽ cử 12 hậu duệ đi tìm 12. Viên đá hồi sinh, được giấu ở 12 hai chỗ khác nhau, các vị hãy tìm nó và mang về trước nguyệt thực, nếu không tính mạng của cha mẹ các vị khó giữ. Thiên Bình. Khoan đã, 12 viên đá thần được cất ở đâu? Sư Tử, khoan còn nữa này. Bạch Dương, đưa qua đây tôi đọc nốt cho. Nhân Mã, 12 viên đá thần được cất ở chỗ thần Tát Ma đặt một viên. Nhân Mã, nó được cất ở chỗ của ba mình sao? Sử Nữ, viên đá tiếp thuê được cấy ở Hắc Tộc. Là Hắc Tộc sao? Bảo Bình, cậu không sao chứ Bảo Bình? Nhân Mã, không sao, cậu đọc tiếp đi. Bảo Bình, viên tiếp theo được cất ở Hồ Ly Tộc. Nó ở chỗ mẹ sao? Kim Ngưu, ơ hết rồi nè, mới có 3 viên thôi sao? Nhân Mã, vậy còn đợi gì nữa, mai chúng ta mau lên đường thôi. Cự Giải, xin lỗi mọi người, tôi xin phép về phòng trước. Bảo Bình, Bảo Bảo, này, Sư Tử, cô ấy sao vậy chứ? Song Tử, cô ấy, khác với chúng ta rất nhiều. Song Ngư, khác, khác ở chỗ nào chứ? Bạch Dương, mọi người đã nghe qua cái tên Melina chưa? Sử Nữ, Melina có ai mà chả biết, bà ta là người đứng đầu Hắc Tộc lại còn rất mạnh nữa chứ. Thật sự đến cả dòng dõi vampire chúng tôi đây cũng phải nể sợ bà ta. Thiên Yết, Melina chính là mẹ của Bảo Bình. Cự Giải, cái gì mẹ sao, mẹ vợ sao, thôi chết rồi, sau này mình nhất định không được chọc cho Bảo Bảo tức, nếu không thì khôn toàn mạng để về nhà. Suy nghĩ của Sư Ca. Sư Tử, U Cầm, từ bé cô ấy không giống chúng ta, đều có thể gặp ba. Gặp mẹ vào mỗi dịp ngày ít tháng ít, ngay cả các anh ba hay mẹ là vampire đều có thể gặp, nhưng riêng Bảo Bảo là khôn thể. Nghe nói trước lúc nhập học cậu ấy suốt ngày ở nhà bạn bè thì không có ai. Nói đúng hơn thì không ai dám chơi với cậu ấy, vì thế Bảo Bình thực sự rất đáng thương, tớ có nghe qua là cậu ấy thực sự rất rất ghét mẹ mình thì... Phải, còn nữa sức mạnh của Hắc Tộc cũng ở bên trong cơ thể của Bảo Bình, cái này thì là do mình nghe ba mình nói. Kim Ngưu, thơ y được rồi, hôm nay nói đến đây thơ y về nghỉ ngơi, mai còn lên đường nữa chứ. Ma kết, buổi sáng hôm sau, yo, lên đường nào các anh em của tôi. Song Tử, ngậm cái miệng của ông lại mau, mới sáng sớm ra đã hét lên như chim non hào ăn rồi. Sử Nữ, mọi người còn đợi gì nữa, đi thôi. Bảo Bình, tiểu bảo bối, em không sao chứ. Sư Tử, em không sao đâu, anh đừng lo, dù sao có em đến Hắc Tộc cùng mọi người không phải sẽ dễ dàng hơn sao. Bảo Bình, heo con em làm gì lâu thế, mọi người đợi có mình em thơ y đấy. Thiên Yết, em xong rồi nè, lên đường thơ y. Kim Ngưu, còn tiếp cách chương.